Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190. Heo đồng đội. Ba, tốt. Cơ Bần Tulum hít mần, đôi mắt bên trong có một vòng điên cuồng. Tử Tình Kim Mao Viên, nhất định phải thay đổi tuyến đường. Nếu không, từ nơi này phương hướng đi qua, tinh thần uy áp thoáng phóng thích. Toàn bộ căn cứ quân sự mười mấy vạn quân đội, thất phẩm cảnh phía dưới toàn bộ đều phải chết. Mà lại, căn cứ quân sự phía sau còn có thành trì, nếu là dạng này, còn không bằng triệt để khai chiến. Hai người thương nghị hồi lâu, mà Tô Trạch rốt cục tại rạng sáng 4 giờ thời điểm bố trí xong trận pháp. Ta tòa này tử điện lôi hỏa trận, một khi bộc phát, diện tích che phủ tích có thể đạt tới vài dặm địa. Chính là uy năng, không biết rõ mạnh không mạnh. Tô Trạch trầm tư nửa ngày, đại khái còn có thể a, tương đương, được rồi, không nghĩ uy năng như thế nào. Chờ Tử Tình Kim Mao Viên vừa đến, tự nhiên liền biết, thở một hơi thật dài. Tô Trạch cảm thấy có chút đói bụng, cũng may đồ nướng lô loại này đồ vật hắn đều là mang theo người. Lấy ra đồ nướng lô, các loại gia vị, lại lấy ra một khối tử bối man nghiêu thịt. Tô Trạch ngón tay thoát ra ngọn lửa, đốt lên than củi. Thiên Lang Vương thịt hắn liên tục ăn thật lâu, cũng có chút dính nhau. Ăn no, uống ngã, đợi đến 7 giờ đúng thời điểm. Ngoạc kép, ngoạc tàu. Tô Trạch sợ ngây người. Trời còn chưa sáng, tốt một lát, hắn mới phản ứng lại. Tây Cương bên này, cùng Linh Châu Thành là có khi kém. Hừng Đông so Linh Châu Thành muộn 2 giờ, mãi mới chờ đến lúc đến buổi sáng khoảng 8 giờ rưỡi. Đột nhiên, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, quay người xem hướng về sau phương tòa kia căn cứ quân sự. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo tuyệt điên khí tức đột nhiên bộc phát, ngay sau đó hai đầu tiếp cận 2000 mét đại đạo hư ảnh hoành không, hướng về chính mình cái này phương hướng cấp tốc bay tới. Tô Trạch ngẩn người, cái gì tình huống? 50 dặm địa, đối với tuyệt điên tới nói, chớp mắt là tới. Tô Trạch ngẩng đầu, đã thấy chân trời hai thân ảnh xẹt qua, nhìn cũng không nhìn tự mình một chút, tiếp tục hướng về biên giới phương hướng bay đi. Tại cự ly biên giới còn có vài dặm thời điểm, liền giận dữ hét, Tử Tình Kim Mao Viên Vương. Giống, nơi xa, biên giới bên ngoài, một đạo tiếng gầm gừ truyền ra. Ngay sau đó, một tôn thân cao chừng 40 mét, Tử Tình Kim Mao Viên, treo trên bầu trời. Nó hai con người yêu dị hào quang màu tím bắn ra bốn phía. Trên người uy thế chính là so với vương hầu cùng cửu đầu xa hoàng cũng không kém được bao nhiêu. Gào thét về sau, miệng nói tiếng người, trầm giọng nói, Vân Quốc tuyệt điên, bản vương vô ý cùng các ngươi trở mặt, chỉ là bản vương nhi tử chết tại Vân Quốc, các ngươi giao ra hung thủ, bản vương lập tức đi ngay. Giống, lại có tiếng gầm gừ truyền đến. Biên giới bên ngoài trong rừng, hai đạo tuyệt điên khí tức điên cuồng bộc phát, bọn chúng dù chưa hiện thân, lại cho người ta cực lớn chấn nhiếp. Cái này Tử Tình Kim Mao Viên lão tử, ngược lại là so ta chém chết đầu kia Hán ngữ đã khá nhiều. Mấy chục dặm có hơn, Tô Trạch nhìn xem nơi này, âm thầm ước định, cái này ra hỏa đại đạo hư ảnh đại khái tại 8500 mét khoảng chừng. Mặc dù cũng là phong hầu cấp đỉnh phong, nhưng so với vương hầu cùng cửu đầu xa hoàng, lại là kém một bậc. Đương nhiên, cho dù kém, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ là, Tô Trạch có chút không hiểu. Chấn thủ Tây Cương hai vị này tuyệt điên, mẹ nó có bị bệnh không? Cái này trước mắt, chạy tới làm gì rồi? Cũng không sợ kia Tử Tình Kim Mao Viên đột nhiên nổi điên, đập chết bọn hắn, có thể tiếp xuống. Tô Trạch trực tiếp mộng bức, chỉ nghe vị kia mang theo mũ trắng, mặc dân tộc phục sức giống như Tây Cương người tuyệt điên mở miệng nói. Tử tình Kim Mao Viên, ta Vân Quốc cùng ngươi gần đây nước giếng không phạm nước sông. Hậu duệ của ngươi khi nào nhập Vân Quốc, chúng ta cũng không biết. Ngươi muốn nhập Vân Quốc, chúng ta cũng không nguyện ý ngăn cản. Bất quá, nơi đây không thông, phàm là có Vân Quốc thành trì địa phương, ngươi nhất định phải đi vòng, lại không đến tổn thương ta Vân Quốc phổ thông tuấn rõ ràng võ giả. Nếu không, dù là nước phá, ta Vân Quốc tuyệt điên, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giống, tử tình Kim Mao Viên phẫn nộ gào thét, song quyền đấm ngực, phát ra giống như trống trận lôi minh trầm đục âm thanh. Nó trong mắt tử quang bắn ra bốn phía, xa xa nhìn về phía Cơ Bần Tulum Hitman, trầm giọng nói, ngươi có dũng khí uy hiếp bản vương. Ầm ầm, Cơ Bần Tulum Hitman trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, hắn đúng là bốc cháy lên khí huyết, kim thân, thậm chí đại đạo hư ảnh cũng ẩn ẩn có thiêu đốt dấu hiệu. Thản nhiên nói, đây cũng không phải là uy hiếp, mà là giải bày sự thật. Ầm ầm, Chu Thông cũng bạo phát, khí huyết, kim thân nhao nhao thiêu đốt. Tử tình Kim Mao Viên trầm mặc, trong mắt của nó tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đối với nhân loại, lòng người, nó không hiểu. Những này tuyệt điên, đã siêu phàm thoát tục, vì sao để ý như vậy những người bình thường kia? Nó trầm giọng nói, tấn cấp tuyệt điên, sinh mệnh cấp độ đã phát sinh biến hóa. Các ngươi vì bức bách bản vương, không tiếc thiêu đốt kim thân khí huyết. Đáng giá a, thiêu đốt kim thân khí huyết là có hại đại đạo căn cơ, cần rất dài thời gian đi đền bù, mà thiêu đốt đại đạo, đó cùng chơi với lửa có ngày chết cháy không sai biệt lắm. Mặc dù có thể tạm thời bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ khi nào đại đạo thiêu đốt, đó chính là mãi mãi tổn thương, về sau lại nghĩ đền bù, kia so với lên trời còn khó hơn. Tuần Đồng cùng Cơ Bần Tulum Hitman không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía tử tình Kim Mao Viên. Tử tình Kim Mao Viên thầm mắng một tiếng, liền nói ngay, tốt, bản vương hứa hẹn, nhập Vân Quốc, cái giết hung thủ, sẽ không tổn thương bất luận cái gì sâu kiến. Đám điên này, mà nơi xa, Tô Trạch, ngoạc kép, ngoạc tàu, mẹ nó, điên rồ. Chấn thủ Tây Cương hai vị này tuyệt điên, đều là thiểu năng sao? Mẹ nó, lão tử tân tân khổ khổ hơn nửa đêm bố trí tuyệt sát đại trận, kết quả các ngươi đi bức bách tử tình Kim Mao Viên dịch đạo. Trận pháp cái đồ chơi này lại không thể di động, tử tình Kim Mao Viên không theo con đường này đi, kia bố trí trận pháp còn có cái giám tác dụng. Lúc này tử tình Kim Mao Viên đã nhập cảnh, biên giới bên ngoài trong rừng, một đầu toàn thân màu đen cự viên bay lên không, một đầu hình thể to lớn, xà điêu, cũng là đằng không mà lên. Đi theo tại tử tình Kim Mao Viên sau lưng, bọn chúng nhập cảnh phương vị, cùng Tô Trạch bên này, trọn vẹn kém 7-80 dặm địa. Ta mẹ nó, Tô Trạch đều nhanh hỏng mất. Quả nhiên, heo đồng đội thật là đáng sợ. Tự mình thậm chí cũng tính toán đến tử tình Kim Mao Viên nhập cảnh phương vị. Nhưng hôm nay, ta hẳn là sớm cùng bọn hắn chào hỏi. Bây giờ, nói cái gì đồ vật cũng trễ. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhớ lại, tự mình bên trong không gian chữ vật, có vẻ như còn bảo lưu lấy một cái bị chặt đi xuống, tử tình Kim Mao Viên, cánh tay. Ầm ầm, hắn khí tức bộc phát, giận dữ hét, tử tình Kim Mao Viên, đánh, lấy ra đầu kia to lớn cánh tay, trực tiếp, ném ra ngoài. PS, cảm tạ lớn phó đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ một thế quy ẩn đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Làm, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp.